Tỳ Thiên Lộ, chương 64, Viễn Cổ, góc truyện audio.com. Danh Vu không nghĩ đến Tần Tiểu Thiên ra giá lại cao như vậy. Làm cho người khác tức giận chính là, người này lại tỏ ra bộ dáng như không thèm quan tâm. Bộ dáng này căn bản là không sợ Côn Lôn phái không đáp ứng hắn. Rất nhiều tài liệu Doanh Vu nghe cũng chưa nghe nói qua. Một trưởng lão truyền âm cấp cho Doanh Vu. Nửa phút sau, Doanh Vu gật đầu nói. Có thể dùng tiên thạch đổi lại hay không? Tài liệu ngươi muốn, chúng ta không có. Tần Tiểu Thiên cười nói. Ha ha, ngươi muốn lừa gạt ai? Đường đường Côn Lôn đại phái mà nói không có tài liệu. Đứa ngốc mới có thể tin tưởng. Doanh Vu tức giận đến dậm chân mắng. Hỗn đàn, tài liệu ngươi khai ra. Rất nhiều thứ không phải do nơi này xuất sản. Côn Lôn phái chúng ta tuy nhiều, nhưng tài liệu mà bổn địa không xuất sản muốn chúng ta đi đâu mà tìm. Ngươi đừng có làm quá đáng. Mặc dù nói như thế, nhưng hắn vẫn không dám trở mặt. Trong giọng nói vẫn mơ hồ lộ ra vẻ yếu kém. Tần Tiểu Thiên nói, vậy bây giờ làm thế nào? Ngươi cứ nói một biện pháp. Doanh Vu nhìn chằm chằm Tần Tiểu Thiên. Con mắt tràn ngập phẫn nộ, chần chờ một chút nói. Có bản lãnh, ngươi dám tiến vào khố phòng của Côn Lôn phái chúng ta hay không? Tần Tiểu Thiên mỉm cười, nhìn Doanh Vu nói, có cái gì không dám? Nếu ta bị hãm bên trong không ra được, thì những người bị bắt của các ngươi nhất định phải chết. Ta khuyên ngươi tốt hơn ít giở trò đi. Nếu không hậu quả nghiêm trọng, ha ha. Không phải muốn vào khố phòng hay sao? Còn không mau đi trước dẫn đường cho ta. Hắn không sợ Côn Lôn phái giở trò quỷ. Có con tin nơi tay. Hơn nữa có cổ cấm chế đặc biệt. Chỉ cần Doanh Vu làm bậy, những người đó đều giết hết. Còn mình có thể tìm kiếm khu xác khác tu luyện một lần nữa. Trong lòng Doanh Vu phát lạnh. Nghiến răng nói, mời theo ta. Tần Tiểu Thiên gắt gao theo sát Doanh Vu tiến vào hộ sơn đại trận của Côn Lôn phái. Hắn tin tưởng Doanh Vu không dám giở trò quỷ, trước mắt chưa đến sống chết, bọn họ cũng không tới mức làm bậy, cho nên hắn yên tâm lớn mật, theo sát, đồng thời tay khắp linh quyết, lặng lẽ tìm kiếm hộ sơn đại trận của Côn Lôn phái. Một đường bay đi, trong lòng không nhịn được than thở. Đại trận của Côn Lôn phái không ngờ cũng là cổ tiên trận. Phi thường lợi hại, hắn âm thầm may mắn tự mình không có lỗ mãng xông trận. Doanh Vu cũng không phải muốn đưa Tần Tiểu Thiên đến đại điện của Côn Lôn phái. Mà là trực tiếp mang hắn đến phía sau núi. Cũng không sợ hắn xem xét bí ẩn phía sau núi. Bọn họ từ trong đại trận chuyển nhập vào một truyền tống trận nhỏ. Đi tới một đại trận bí ẩn của Côn Lôn phái. Đó là một bình thai thanh ngọc chừng 100 thước vuông, chung quanh là sương mù màu xanh nhạt, Tần Tiểu Thiên ngầm tìm kiếm, phát hiện chung quanh có trận pháp phi thường lợi hại, nhịn không được trong lòng nói thầm, không phải nơi này là bẫy dập đó chứ, 5 trưởng lão cộng thêm Doanh Vu, tổng cộng 6 người, cố ý vô tình đứng 6 phương hướng, Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, sao, còn muốn đánh nữa sao? Doanh Vu lộ ra một tia cười quỷ dị, nhẹ nhàng nói, tiền bối, Côn Lôn phái chúng ta chọc phải ngươi thật sự là không suy nghĩ kỹ. Ta đại biểu Côn Lôn phái hướng ngươi xin lỗi, nhưng, mặc dù chúng ta không chọc nổi, nhưng đương nhiên, Côn Lôn phái không thể né tránh. Như vậy, thần sắc hắn đột nhiên chợt biến đổi, lớn tiếng quát, động thủ, 6 cao thủ cùng khắp động linh quyết. 9 cây cột thanh ngọc rất nhanh xoay tròn. Trong phút chốc, Tần Tiểu Thiên chợt hiểu ra, không khỏi mở miệng mắng to. Hỗn đàn, đây không phải công kích trận, mà là một truyền tống trận cổ quái. Sau khi bạch quang hiện lên, trên thanh ngọc bình đài không có một bóng người. Trong lòng Doanh Vu vẫn còn sợ hãi nói, người này thật là đáng sợ. Thiếu chút nữa hủy diệt truyền tống trận, 9 cây trụ thanh ngọc lung lay muốn ngã. Trong đó một cây thanh ngọc phát ra tiếng ba ba rạn nứt. Trong chớp mắt đã hóa thành phấn vụn đổ xuống. Tiếp theo mấy cây cột kia cũng ngã xuống nện lên bình đài. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Giống như vật thủy tinh ngã trên mặt đất. 6 người nhìn nhau. Truyền tống trận trên cơ bản có thể nói là đã phế bỏ. đem Tần Tiểu Thiên truyền đi có thể nói là trả giá thật nhiều. Làm cho bọn họ không cách nào chịu được, Doanh Vu toát mồ hôi lạnh, nói, mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể làm cho hắn rời khỏi Côn Lôn phái. Trả giá như thế nào cũng có thể đón nhận, lại nói tiếp, lập tức phái mọi người ra, cùng đi lục soát những mục tiêu khả nghi, tìm kiếm người bị bắt. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy kim mang hiện lên, một người từ trong kim mang hiện ra, Doanh Vu hốt nhiên nói, ngươi là ai? Người nọ chỉ bước ra một bước, một cỗ áp lực khổng lồ vô hình tùy theo mà đến. Phảng phất như tuyết băng phô thiên cái địa dằn xuống, khiến cho người ta hít thở không thông. Sáu người Doanh Vu cuống quýt lui về phía sau, hai chân mọi người khống chế không được không ngừng run lên. Trong lòng dâng lên ý niệm quỳ lạy mãnh liệt, Doanh Vu sợ đến sắc mặt trắng bệch, nghĩ thầm, hắn là ai vậy? Người nọ khẽ hừ nhẹ một tiếng hừ nhẹ này, bên tai sáu người Doanh Vu giống như vang lên tiếng sét đánh rung trời. Trước mắt nổ đom đóm, sáu người cũng không chống đỡ được nữa, một đám ngã ngồi trên mặt đất, khổ vận công ngăn cản, người nọ chỉ nhìn sang phải một chút, nói. Đây là truyền tống trận phải không? Sẽ truyền tới nơi nào? Doanh Vu dù sao là trưởng môn nhân, không thể không ngạnh ngẩng đầu lên. Người kỳ quái này lợi hại đến cực điểm. Đối mặt Tần Tiểu Thiên, hắn còn có quyết tâm liều mạng. Gặp người này, ngay cả ý niệm đánh nhau chết sống cũng không dám có trong đầu. Từ trong nội tâm dâng lên sự sợ hãi, đối phương chỉ cần vẫy tay là có thể lấy mạng của mình. Đây là đơn hướng truyền tống trận, truyền tống mục đích là, nói ra mấy chữ là mà Doanh Vu cũng không nói ra được hết. Bởi vì hắn cũng không biết sẽ truyền tới nơi đâu. Trong nháy mắt truyền tống kia, cửu bức kiếm của Tần Tiểu Thiên nổi lên công kích, phương vị truyền tống không cách nào xác định, duy nhất có thể khẳng định, Tần Tiểu Thiên đã bị truyền tống xuất đi, điều này làm cho hắn làm sao nói rõ ràng. Ngươi, tiền bối, ngươi, thần sắc người nọ rất là cổ quái, trong miệng không ngừng nhỏ giọng mắng, con thỏ nhỏ đáng chết, bình thường nhìn xem cơ trí, bẫy dập rõ ràng như vậy mà cũng có thể bước chân vào. Thật sự là ngu xuẩn, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Doanh Vu, nhàn nhạt nói, Tần Tiểu Thiên là đồ đệ của ta, ngươi cũng dám hại hắn, Doanh Vu không ngừng run rẩy. Một Tần Tiểu Thiên đã làm cho Côn Lôn phái cao thấp không được an bình. Bây giờ sư tôn hắn cũng tới, vậy nên làm sao ứng đối? Trong đầu Doanh Vu phi thường hiểu rõ ràng, sư tôn của Tần Tiểu Thiên tuyệt đối có năng lực hủy diệt Côn Lôn phái. Hắn run rẩy nhìn Xích Minh nói, ta không có hại hắn, kia, cái này, ta chỉ là khởi động truyền tống trận, ta chọc không nổi, Doanh Vu kinh hãi đến không nói ra lời, một câu nói đứt quãng không ngừng, Xích Minh cười hắc hắc, hắn cũng không thèm so đo với người tu chân bình thường. Tựa như người tu chân sẽ không so đo với người phàm. Thân hình hốt nhiên nhạt đi, trong chớp mắt biến mất trên thanh ngọc bình đài, chỉ nghe một trận tiếng sấm trầm muộn lướt qua đại địa. Trực chấn đến thiên địa run rẩy, phong vân biến sắc, hộ sơn đại trận của Côn Lôn phái bị hắn hủy đi hoàn toàn. Doanh Vu cảm thấy cả người vô lực, cơ hồ ngồi phịch trên mặt đất, thì thào lẩm bẩm, kia, đây là quái vật gì a, trời ạ, năm trưởng lão cũng giống như hắn. Một đám sắc mặt trắng bệch, trong đó một trưởng lão nói, vậy, đây là kiếp nạn của Côn Lôn phái. Một hồi lâu, Doanh Vu nhảy dựng lên. Lớn tiếng nói, truyền lệnh, lập tức lục soát đệ tử bị bắt giữ, Côn Lôn phái phong sơn bế quan. Trong khoảnh khắc Tần Tiểu Thiên bị truyền tống đi, Thanh Đế nhíu mày, nói, mau nhanh siêu tầm Tần Tiểu Thiên, hắn bị người truyền tống rồi. Thanh Đế, Thiên Cô, Bác Tụ và Lý Cường bốn người lập tức bắt đầu lục soát. Ba ngày sau, Thanh Đế thở dài một tiếng nói, không cần tìm nữa. Hắn tiến vào thiên diễn đệ nhị biến, bây giờ ta còn không cách nào nắm trong tay. Lý Cường hỏi, nhị biến, như thế nào biến? Thanh Đế lắc đầu nói, ta không có mở ra nhị biến. Nhưng sau khi Tần Tiểu Thiên tiến vào, Thiên Diễn sẽ có biến hóa. Không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chúng ta phải cẩn thận. Mặt khác, ngươi thông chi cho Xích Minh. Bảo hắn nghĩ biện pháp tìm cho được Tần Tiểu Thiên. Có hắn ở đó, Tần Tiểu Thiên hẳn là không có nguy hiểm. Bạn đang đọc truyện tại trang. Con Lý Cường gật đầu nói. Được, ta đi thông chi cho hắn. Hắn bắn ngón tay, một đạo kim mang bắn vào trong Thiên Diễn. Thanh Đế nói, nếu như nhị biến mạnh mẽ mở ra, như vậy, ngươi có thể sẽ đi vào, giúp ta nắm biến hóa trong đó vào tay. Lý Cường nói, không thành vấn đề, Thiên Cô mỉm cười ngắt lời nói, cũng để ta đi chung. Nhị biến thay đổi lần này phức tạp nhiều lắm, tu vi của tiểu tử còn kém một đường. Lý Cường vỗ tay nói, ai, cũng là sư cô tốt, không nỡ để cho sư điệt chịu khổ. Không giống sư tôn chỉ biết tìm lao động lực miễn phí. Hắc hắc, một chiêu vỗ mông ngựa đánh ra chọc cho Thiên Cô bật cười. Thanh Đế lắc đầu nói, tiểu tử thúi, đã lại muốn lười biếng. Bác Tụ nghiêm trang nói, sư tôn ngươi là vì tốt cho ngươi. Tiến vào nhị biến lần này sẽ khiến cho tu vi của ngươi có trợ giúp. Bất quá, tu vi của ngươi đích xác còn kém một đường. Bảo hiểm một chút cũng hay hơn. Vẫn để cho thượng nhân đi với ngươi cũng tốt. Lý Cường biết Thiên Cô và Bác Tụ đều là quan tâm cho mình. Cười nói, ta cuối cùng cảm giác được Thiên Diễn rất giống Tổng Xu Nữ của Huyễn Thần Chánh Điện. Chỉ bất quá Tổng Xu Nữ không thể nắm trong tay, mà Thiên Diễn có thể nắm trong tay. Thanh Đế nhàn nhạt nói, không giống, Bác Tụ nói, hai chuyện khác nhau. Thiên Cô nói, đừng nghĩ loạn, Lý Cường cười khổ nói. Không được, lại tới đả kích ta. Thanh Đế ba người không nhịn được cười to. Đột nhiên, Thanh Đế lấy tay vỗ nhẹ ót. Nói, không, không phải nhị biến, chính là giữa Thiên Diễn nhất biến. Tựa hồ có liên hệ tới thời gian. Chờ một chút xem sao. Trong bốn người chỉ có Thanh Đế hiểu rõ Thiên Diễn. Cho nên hắn là người thứ nhất phát hiện không đúng. Thiên Cô nói, đem quyền khống chế giao cho ta. Mấy phân thân của Thanh Đế lập tức lui về phía sau. Thiên Cô tiến lên nắm trong tay. Một lát sau, Thiên Cô giao lại quyền khống chế. Nói, đích xác vẫn còn đang ở trong Thiên Diễn nhất biến. Chẳng qua là tìm không được tiểu tử kia. Xích Minh cũng đang tìm. Biến hóa kỳ quái. Lý Cường suy nghĩ một chút. Nói, để ta đi vào, dùng phân thân đi tìm. Thiên Cô cũng không kiên trì nữa. Gật đầu nói. Cẩn thận một chút, ta phát giác Thiên Diễn có chút không yên định. Thanh Đế nói, được, nếu phát hiện không đúng. Lập tức dẫn theo Xích Minh đi ra. Tần Tiểu Thiên cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Không nghĩ tới sao trà không có kết quả. Ngược lại bị người hất ra nơi khác. Tự mình thật quá mức sợ ý khinh thường. Địa phương hắn rơi xuống là một bãi cỏ. Trên mặt đất mơ hồ lộ ra một thanh ngọc bình đài. Là một truyền tống trận đã bị tổn hại, không ngờ lại có thể tiếp nhận được truyền tống trận phương xa. Thật sự là thần kỳ vô cùng. Gì, linh khí thật mạnh, đây là địa phương nào? Tần Tiểu Thiên hơi thoáng quan sát một chút, phát hiện không khí chỗ này và địa cầu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá linh khí cực kỳ dư thừa, hắn nhất thời không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Vì vậy bay lên trên trời cao. Trong thời gian ngắn đã thuấn chuyển ra bên ngoài đại khí tầng. Một viên tinh cầu ý màu lam hiện ra ngay trước mắt hắn. Mà cách viên tinh cầu ý lam đó còn một viên tinh cầu khác. Nhìn rất giống nguyệt cầu. Chẳng lẽ là địa cầu? Không bị truyền tống đi sao? Chê cười, điều này sao có thể? Trong lòng Tần Tiểu Thiên kinh nghi không chừng. Hắn huyền treo giữa trời cao. Hai mắt bắn ra hai đạo kim mang. Dài chừng vài thước, phun ra nuốt vào rồi lại lùi về trong mắt, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhìn thấy rõ địa hình bên dưới, hoàn toàn không giống như địa cầu. Cả tinh cầu chỉ có một khối đại lục, ngoại trừ Nam Bắc bao trùm đầy tuyết ra, ngoài ra đều là hải dương, còn có một ít hòn đảo phân bố ngoài khơi. Tần Tiểu Thiên thở ra một hơi, thầm nghĩ, xem ra không phải địa cầu, ngô, không biết là địa phương gì. Đã có truyền tống trận, như vậy lẽ ra phải có người tu chân tồn tại. không biết nơi này có con người hay không? Thân ảnh chợt thoáng, biến mất trong không trung, một lần nữa trở lại mặt đất. Với tu vi của hắn vẫn không thể tiến hành trường kỳ tinh không mà lữ hành. Chỉ có thể đi tinh cầu phụ cận. Tần Tiểu Thiên loáng thoáng cảm thấy có chút lo lắng. Lúc này hắn còn không biết mình và sư tôn đã mất đi liên lạc. Nhưng bởi vì tu luyện đến trình độ bây giờ, cho nên linh giác của hắn có thể nói là cường đại vô cùng. Bởi vậy trong lòng mới xuất hiện cảm giác bất an. Suy tư chỉ chốc lát, Tần Tiểu Thiên vẫn không cách nào hiểu rõ là thứ gì làm cho hắn bất an. Đành bỏ xuống hết thảy, một lần nữa kiểm tra tinh cầu trước mắt. Nửa năm trôi qua, Tần Tiểu Thiên phát hiện một chuyện kỳ quái. Phiến thổ địa này bốn mùa như xuân, không có mùa hè nóng bức, cũng không có rét lạnh mùa đông. Mỗi cách hai ngày sẽ hạ một trận mưa phùn, không khí ướt át, khí hậu ôn hòa, linh khí dư thừa, khác hẳn với địa cầu trong trí nhớ. Trải qua một năm thải tập, Tần Tiểu Thiên đi tới vùng núi. Hắn phát hiện kỳ trận dị bảo trong khu núi càng nhiều hơn. Còn về phần dã thú, thậm chí là hồng hoang dã thú, đối với hắn mà nói không có uy hiếp gì, ngược lại bị hắn giết chết không ít, mà lông mao ra xương, còn có thịt của chúng cũng đều là bảo bối. Dần dần, hắn xâm nhập vào bên trong khu núi. Ngày nọ, đi tới một sơn cốc thật lớn, xuyên qua một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Trước mắt là một khe núi, ngọn núi này như sóng lớn chập trùng, chậm rãi kéo dài lên đỉnh núi, chừng vài dặm bình phương. Trên sườn núi tiên hoa rải đầy, cây quả đỏ bừng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống lóng lánh sắc thái rực rỡ. Một cỗ hương khí nồng nặc theo sườn núi chảy xuôi xuống tới, phảng phất như một mảnh biển hoa. Thần thức Tần Tiểu Thiên lộ ra, phát hiện linh lực trên sườn núi kết thành một mảnh. Nói cách khác, trên sườn núi đều là linh thảo, linh hoa các loại tài liệu luyện đan. Trong lòng hắn rất là kinh ngạc, dựa theo thường thức hắn hiểu rõ, ở tự nhiên giới không thể nào tồn tại linh thảo dày đặc thế này. Trừ phi là người gia công bồi dưỡng, mà bên dưới mặt đất cũng phải có linh mạch mới được. Một tay linh quyết đánh ra, hắn lại giật mình lần nữa. Trên sườn núi có một tầng phòng hộ, phi thường đơn giản, nhưng có thể ngăn trở dã thú và loài người bình thường. Bất luận phòng ngự trận này đơn sơ cỡ nào, trong lòng Tần Tiểu Thiên hiểu rõ, nơi này nhất định có người tu hành, chẳng qua không biết có đúng là người tu chân hay người tu tiên. Từ cấu trúc trận pháp mà suy đoán, đây là một phòng ngự trận cực kỳ cổ xưa. Nếu không phải hắn có cầu ngọc đồng giàn, hiểu rõ phần lớn trận pháp cổ xưa, trong lúc nhất thời rất khó phán đoán đây là một loại cổ trận. Cổ trận như thế là dựa vào cổ cấm chế, hơn nữa lại có linh khí dư thừa mới có thể vận chuyển. Thuộc về trận pháp đã sớm đào thải, bởi vậy hắn cảm giác được cho dù nơi này có chủ nhân, cũng sẽ không cường đại. Tần Tiểu Thiên âm thầm cao hứng, rốt cuộc đã có người rồi. Mặc kệ là ai, chỉ cần là người thì hắn cũng đã rất vui vẻ. Một người tu hành có cuộc sống rất tịch mịch, có thể trao đổi lẫn nhau với người cũng tu hành. So sánh với một mình trong hoang dã thì tốt hơn nhiều. Hắn không có xông trận, mà là bay lên không trung, lớn tiếng nói, nơi này có người không? Thanh âm giống như pháo đạn bắn tới không trung, rồi đột nhiên nổ vang. Thoáng chốc, âm ba khuếch tán ra, chấn đến chung quanh những cây đại thụ hoa lạp kêu vang. Ngay cả trận pháp phòng ngự nơi sườn núi, cũng bị âm ba chấn động hiển lộ ra một cái lồng chụp. Phát ra một trận ba động, Tần Tiểu Thiên phát hiện tu vi của mình lại tăng trưởng thêm một chút. Sắp tới lúc gặp tiên kiếp, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia bối rối. Cách chương.